Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, toàn thuộc tính dung hợp. Bàn cổ bí cảnh, tổ thần quanh thân quanh quẩn từng tầng đỏ đậm ánh sáng. Này đã để tổ thần khí thế, trở nên càng ngày càng cao thâm khó dò. Giờ khắc này tổ thần đương nhiên rõ ràng. Đây chính là hệ thống cho mình tặng lại. Nắm lấy cơ hội lần này. Nói không chừng có thể vững vàng giao qua chuẩn thánh trung kỳ. Lần này thử nghiệm quả nhiên là đúng. Ở bàn cổ bí cảnh tuyệt đối có thể thu hoạch không ít. Tổ thần quyết định chủ ý. Lần này tu luyện, nâng lên, đã là để cho mình có thay đổi cực lớn. Đến nơi này thời điểm, tổ thần đã cảm nhận được. Bàn cổ bí cảnh bên trong một loại hơi thở hết sức khủng bố. Tổ thần biết đó địa phương truyền tới đáng sợ uy thế. Bàn cổ bí cảnh nơi sâu xa. Tổ thần còn chưa tới nơi. Dĩ vãng vị trí hoàn toàn biến dạng. Tổ thần chỉ là ở mép sách. Lề sách, bàn cổ bí cảnh đều là cho như thế một loại cải tạo. Chớ đừng nói chi là tổ thần muốn đi vào bàn cổ bí cảnh nơi sâu xa. Cần từng bước lớn bao nhiêu nâng lên. Chỉ là tổ thần một đường đi vào lấy được chỗ tốt. Đều là đầy đủ để tổ thần có to lớn nâng lên. Đối với bây giờ tổ thần tới nói. Đương nhiên là biết như vậy biến hóa chỗ tốt. Tổ thần hoàn toàn là có thể mượn lần này cơ hội. Để cho mình cảnh giới nhanh chóng nâng lên. Trong thời gian ngắn bên trong. Đã chiếm được đầy đủ nâng lên. Hiện tại nếu như quá mức gấp gáp. Ngược lại là có chút không quá thích hợp. Tổ thần trong lòng rõ ràng, lúc này chính mình, nên dựa theo ra sao một loại tốc độ nâng lên, cửu sắc diệt thần lôi triệt để tiêu hóa, nhục thân thành thánh công pháp lại tăng lên nữa một đẳng cấp sau khi, mới phải tổ thần tiếp tục nâng lên thời điểm. Tổ thần đối với mình tu luyện tiến độ nắm giữ, đã đến thập phần vi diệu mức độ, chỉ cần như vậy tiếp tục nữa, như vậy chính là có thể bảo đảm, tổ thần tu luyện vững vàng. Tuy rằng tổ thần giờ khắc này bốn bề thọ địch, có cổ thần minh uy hiếp, cùng với yêu tộc mầm họa, nhưng càng ngày càng là nguy hiểm như vậy đích tình huống dưới. Tổ thần tu luyện lại càng không thể sốt ruột. Nếu như tổ thần sốt ruột, sẽ ảnh hưởng chính mình sau đó tu luyện. Một bước sai, từng bước sai đạo lý. Tổ thần trong lòng hiểu rõ, lần này ở bàn cổ bí cảnh tu luyện, chỉ cần là có thể đi tới chất chứa bàn cổ máu địa phương là được. Tổ thần nghĩ tới đây. Hiện tại đã là có kế hoạch của chính mình. Bàn cổ bí cảnh đã có biến cố. Lại dựa theo tổ thần kế hoạch ban đầu đi tu luyện. Thủy chung là có chút không thích hợp. Mà bây giờ có như thế biến đổi lớn. Tổ thần trước tiên định ra chính mình đi hướng về bàn cổ chi tâm mục tiêu liền có thể. Tổ thần đúng là nghĩ. Tiếp tục cảm ngộ ngoài hắn ra sức mạnh. Thế nhưng như vậy sẽ lãng phí tổ thần thời gian. Hơn nữa tổ thần rõ ràng. Như vậy đi tu luyện. Không nhất định có thể có quá nhiều thu hoạch. Đến một bước này. Tổ thần hay là muốn ngẫm lại biện pháp khác. Đem tự thân linh lực hội tụ lên. Tổ thần ở cửu sắc diệt thần lôi. Nhục thân thành thánh công pháp dưới sự giúp đỡ. Bắt đầu từng bước tiếp tục đi. Mỗi đi một bước. Tổ thần đều có thể cảm giác được trong cơ thể mình lôi đình. Cùng với nhục thân thành thánh dấu ấn. Trở nên càng thêm chất phác một ít. Như vậy một loại thay đổi. Đối với lúc này tổ thần. Hoàn toàn chính là một loại hoàn toàn mới nâng lên. Tổ thần đương nhiên rõ ràng. Như vậy một loại sức mạnh hội tụ đến trong cơ thể mình sau khi. Đây rốt cuộc là ý vị như thế nào. Vậy thì mang ý nghĩa dựa theo tổ thần kế hoạch. Như vậy đi thẳng xuống là không có chút nào vấn đề. Chỉ cần là có thể tiếp tục như vậy, tuyệt đối có thể bảo đảm tổ thần lần này vững vàng nâng lên sau khi tự thân tu luyện cơ sở cực kỳ vững chắc. Cảnh giới tu luyện nâng lên cần thời gian nhất định. Vững chắc tự thân cảnh giới càng là cần thời gian nhất định. Thậm chí phần lớn người tuyệt đại đa số thời gian đều là ở vững chắc cảnh giới của chính mình. Lần này ở bàn cổ bí cảnh bên trong, bàn cổ bí cảnh thay đổi, đủ khiến ta tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tổ thần biết mình ở đây thu được thật là tốt nơi. Không chỉ là một ít trải qua biến đổi lớn bàn cổ máu. chủ yếu nhất vẫn là nói. Tô thần cảnh giới lấy được vững chắc. Này so với tô thần lấy được cái khác gia trí, cũng là muốn tốt hơn rất nhiều. Tô thần thiếu hụt nhất chính là vững chắc cảnh giới thời gian. Mà bàn cổ bí cảnh trợ giúp tô thần tiết kiệm những thời giờ này. Thời gian mới phải tô thần cần nhất. Đè xuống trong cơ thể mình sao động bàn cổ máu. Tô thần bắt đầu vận chuyển thân thể mình bên trong các loại sức mạnh. Bàn cổ lực lượng làm cơ sở. Bàn cổ máu làm tầm bổ lôi đình. Nhục thân thành thánh dấu ấn. Cùng với phong thủy mộc ba loại linh lực đồ bổ. Thêm vào tô thần bản thân hỏa thuộc tính. Lúc này tô thần trong thân thể đã ẩn chứa vô số sức mạnh. Đây chính là lập tức tô thần cường đại nhất một điểm. Theo tô thần đem chính mình trong thân thể các loại sức mạnh tụ tập lên. Lợi dụng mộc thuộc tính linh lực tiến hành dung hợp thời điểm. Chính là có vô tận bàn cổ lực lượng. Bàn cổ máu đến làm dung hợp cơ sở. Nhiều không chỗ sử dụng bàn cổ lực lượng. Bàn cổ máu, tựa hồ là trong nháy mắt. Lấy được một phát tiết điểm. Tô thần mỗi một bước đi được dị thường ung dung. Muốn triệt để dung hợp này vài loại sức mạnh. Cần thiết lượng lớn bàn cổ lực lượng, cùng với không ít bàn cổ máu. Một bên đi tới một bên có thể được bổ sung. Đây chính là niềm vui mới. Tô thần đương nhiên là biết, thân thể mình bên trong một ít đặc thù sức mạnh chính đang thông hiểu đạo lý. Này vài loại sức mạnh dung hợp sau khi, mặc dù là thánh nhân, đều là rất khó chống đối tô thần thần bí khó lường thế tiến công. Dù sao bình thường linh lực, tô thần thế tiến công trung tâm có điều bao quát, chủ yếu nhất là tô thần có thể sử dụng bàn cổ lực lượng. Một loại cổ thần lực lượng, cũng là có thể ảnh hưởng thánh nhân. Chớ đừng nói chi là tô thần trong tay, là độc thân bên trong có thể nói mạnh mẽ nhất bàn cổ lực lượng. Làm tô thần bước vào đến chuẩn thánh thời điểm, tô thần liền không nữa chỉ là sử dụng thương vương, nhân vương tên gọi, đến kinh sợ thánh nhân một thương vương. Lúc này tô thần đã có thủ đoạn đặc thù đến thay đổi quan hệ của song phương. Thương vương, nhân vương đều là tô thần tên gọi, mà tô thần hai chữ không chỉ là có như thế xưng hô, chủ yếu nhất xưng hô nên biến thành một cường giả. Vô số năm qua gần gũi nhất thánh nhân cảnh giới chính xác chứng hay là chính là tô thần rồi. Thậm chí có thể nói tô thần nắm giữ cổ thần lực lượng, không nhất định sẽ trở thành thánh, mà là vượt qua thánh nhân. Không giống với thánh nhân kinh tế cường giả, dung hợp tiếp tục nữa. Đến thời điểm trực diện thánh nhân thời điểm, chính là có thể ung dung một ít. Tô thần đối với thánh nhân, đã không phải là như vậy căng thẳng. Hay là đi qua thời điểm xem, tô thần cần dựa vào những khác một ít thủ đoạn, mới có thể nhằm vào thánh nhân. Nhưng cho tới bây giờ, nhằm vào thánh nhân đối với tô thần tới nói, không có phiền phức như vậy. Cổ thần lực lượng tồn tại, thêm vào tô thần thực lực của tự thân không ngừng kéo lên. Thánh nhân không còn là tô thần trước mặt, không thể vượt qua núi cao. Mặc dù đối phương ở pháp tắc, cùng với quy tắc phương diện, so với tô thần nghiên cứu thâm nhập rất nhiều, nhưng tự thân sức chiến đấu, cùng với chiến đấu phương diện chênh lệch, đã bị tô thần kéo đến mức rất gần. Tô thần không dám nói chính mình hoàn toàn nghiền ép thánh nhân, nhưng thánh nhân ở tô thần trước mặt đã không có quá nhiều quyền chủ động. Đặc biệt vẫn đối với phó tô thần, đối phó tô thần nguyên thủy thiên tôn càng là như thế. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,